Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Noãn vội vàng áp tay cô lên trán, hỏng sốt rồi đây. Mấy ngày liền ăn không đủ, sức đề kháng giảm, lại thêm đêm tối nhiễm lạnh và say rượu, xa xán đổ bệnh. Mẹ bị khốn khổ vừa tiễn một bệnh nhân thì lại đón vào một bệnh nhân. Bệnh nhân này bệnh tình không dễ dàng thuyên giảm như bệnh nhân bị thương ngoài da. Xa xán nằm một lèo ba ngày. Xa xán, cửa phòng bật mở, bà mẹ xông vào. Giời ơi, con ngốc này, ai bảo con không ăn hả? Giờ thì hay chưa, ốm thế này. Bà mẹ miệng trách cứ nhưng ánh mắt tỏ ra đau lòng. Mẹ con xin lỗi, Xa xán nói giọng phều phào. Được rồi, mẹ không trách con nữa. Trở thành con gái dân đông nỗi này, bà mẹ còn lòng dạ nào trách cứ. Cũng thật là hẹn hò kiểu gì thế à? Bà nhìn sang Triệu Noãn Noãn ngồi bên cạnh. Thì ra hẹn nhau ở bệnh viện á? Xa xán đỏ mặt. Mẹ nói gì vậy? Con gái phản ứng thế càng khẳng định điều bà mẹ đoán thầm. Bà cười nhìn sang Triệu Noãn Noãn. Noãn Noãn này, cô ngốc nhà mình lần này làm phiền anh đấy. Triệu Noãn Noãn lúng túng. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, chăm sóc Xa xán. Anh nói rồi không ngăn được ánh mắt nhìn sang Xa xán. Hai mắt nhìn nhau đỏ ửng lên. Chăm sóc cô ấy là việc con nên làm. Nên chứ. Bà mẹ nhất thời cười hết cỡ. Con cứ tiếp tục chăm sóc nó, mẹ đi rửa hoa quả cho hai đứa. Bà nói rồi không kịp cầm hoa quả, vội vàng chạy ra ngoài hành lang, móc điện thoại nhấn phím. Alo, bố Xa xán à, tôi bảo ông, Xa xán nhà mình rốt cuộc có chuyện. Phải, mau báo với họ hàng gần xa, nhớ gọi điện cho cả thím họ. Con gái nhà mình chắc lấy chồng sớm hơn con gái nhà bà ấy đấy. Xa xán nằm trên giường bệnh, không hay tốc độ truyền tin từ bố mẹ mình nhanh hơn tên lửa. Chỉ đầy một giờ sau, họ hàng gần xa cùng con chó hàng xóm cách xa hàng km đã biết cô sắp lấy chồng. Huống gì là người khác đây. Để đề phòng sự tình đột biến, lần hai bố mẹ trong hai bên không dám chậm trễ. Trước khi Xa xán ra viện, mọi việc chuẩn bị hôn lễ đã đâu vào đấy. Đến cả đồ uống trong tiệc cưới cũng đã chọn xong. Chỉ đợi Xa xán ra viện là cử hành hôn lễ. Xa xán thì chẳng hay biết gì. Cho nên sau khi xuất viện, nhìn thấy xe hoa dài thườn thượt xếp hàng ngoài bệnh viện, cô bàng hoàng. Không chỉ xe hoa sang trọng mà cả Triệu Đoan Noãn ăn vận âu phục đàng hoàng, không quá đẹp trai. Anh Noãn Noãn, em chỉ ra viện, không cần phải. Anh Noãn Noãn thản nhiên. Cần chứ? Không phải sao xe này giống như đi kết hôn thế ạ? Xa xán thấy tim đập bồng bộp. Thực ra việc này ngày thường cô không phải là chưa từng tưởng tượng, chỉ là sự việc xảy ra hôm nay quá đột ngột, cô chưa hề chuẩn bị tâm lý. Xe này chở chúng ta đi đón người cưới nhau, vì thế em đừng để lỡ thời giờ của mọi người. Sao vậy? Xa xán kinh ngạc. Công ty tổ chức lễ thành hôn đúng là kín quá nhỉ. Đón bệnh nhân rồi đón cô dâu, chẳng nhẽ rốt cuộc thế này lành hay không lành. Lấy xe vừa chạy một lát, Xa xán nảy sinh nghi ngờ. Anh Noãn Noãn, xe này hình như chạy không đúng hướng. Vậy ư? Triệu Noãn Noãn nhìn ra cửa. Có thể chạy đến khách sạn trước để đón cô dâu. Vậy ạ? Không phải à, cô dâu sao không phải ở nhà, sao đến khách sạn lớn? Nhà trai không nóng ruột, em sốt ruột gì? Câu này khiến Xa xán im bặt. Đúng là nhà trai không vội, cô vội gì? Thế là xe hoa chạy thẳng đến khách sạn. Ngoài cửa khách sạn gắn hoa tươi nổi bật nhất, hai cột bóng sặc sỡ cao ngất hiên ngang đón gió. Anh Noãn Noãn, làm lễ cưới đây tốn quá, cầu kỳ quá, cả câu đối mừng nữa kìa. Cô vừa nói vừa thò đầu ra ngoài, muốn nhìn xem câu đối mừng đám cưới viết gì. Anh Noãn Noãn, anh xem chú rể này giống tên anh. Cô nhìn hào hứng. Chị Noãn Noãn ngồi bên cạnh mặt thoáng nhăn nhó. Mau xem tên cô dâu trùng với tên em. Cuối cùng Triệu Đoan Noãn không chịu nổi. Tôi Xa xán, sao em ngốc vậy? Ngốc á? Xa xán rụt cổ trong xe, nhìn Triệu Đoan Noãn vẻ mặt đầy oan uổng. Anh Noãn Noãn, sao anh bảo em ngốc gì chứ? Ngốc chứ còn ngốc gì. Triệu Đoan Noãn không trả lời, mà người lái xe từ nãy chẳng nói gì. Chưa thấy cô dâu nào ngốc thế đấy, đến mình cưới mà còn không biết. Xa xán nghe rồi 3 giây sau tỉnh hồn, sau đấy chưng hửng. Quá trình hôn lễ cực kỳ phiền phức, nhất là cô dâu phải trang điểm mặc váy cưới, lại còn làm tóc. Triệu Đoan Noãn đợi ngoài đến tê dại cả chân. Người vốn luôn luôn điềm đạm như anh, trong hôn lễ này cũng cuống cả lên. Không chỉ Triệu Đoan Noãn cuống quýt, lớn bé già trẻ trong nhà ngoài Tô Xa xán cũng đều phát sốt cả lên. Không thể kết hôn, không theo nếp cũ. Để cô dâu cũng đi thẳng từ bệnh viện tới khách sạn, xứng đáng được gọi là độc nhất vô nhị trong lịch sử lễ cưới. Đợi không biết bao lâu, mái tóc cô dâu cuối cùng làm xong. Xa xán, khi Triệu Đoan Noãn xông vào, nhìn thấy phía lưng cô dâu mặc váy trắng thì sững sờ. Ngày tiếng Anh, Xa xán giật mình, cô dè dặt quay lại. Từ lúc biết tin kết hôn tới giờ, lần đầu tiên cô có cảm giác hồi hộp. Hai người mặt đối mặt, mắt trong mắt, nhất thời không có tiếng động. Xa xán hôm nay đẹp quá, khăn voan trắng kẻ lên mái tóc hợp với khuôn mặt, váy dài ôm khéo thân hình vừa độ cao của cô. Hoa trắng cài rủ bên mái tóc trang nhã,